Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Hoàn Mỹ Chiến Tiên Thiên. Điện hạ có lệnh, Tinh Vân ngươi liền không muốn thoái thác rồi. Thiên Dịch Tử liếc chính mình đồ đệ một mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Đằng chắp tay không nói, lẳng lặng đứng lặng. Điện hạ có lệnh, thần tự nhiên vâng theo. Tinh Vân đạo nhân hít sâu một hơi, đứng lên, ánh mắt sáng lên, có tiên thiên khí thế bộc phát. Hừm, liền để cô tới xem một chút. Tiên thiên cùng hoàn mỹ có gì khác biệt? Thanh bào khẽ nhếch, Vương Đằng cất bước, tìm cái chỗ trống, đầy đủ hai người giao thủ. Tam trưởng lão cùng lục trưởng lão đứng sóng vai. Nếu Vương Đằng muốn ra tay, vậy bọn họ tự là sẽ không ngăn cản. Tam trưởng lão đã từng là nửa bước hoàn mỹ cảnh giới, tự nhiên có thể ếch ngồi đáy giếng, sáng tỏ mấy phần hoàn mỹ cảnh giới cường hãn chỗ, cũng không lo lắng. Đát, đát, đát. Tinh Vân đạo nhân cất bước, đi tới Vương Đằng trước người. Tiên thiên linh khí dâng lên mà ra, áo bào gồ lên, ngược lại cũng có mấy phần uy thế. Điện hạ xin, hắn trầm giọng mở miệng, nhìn phía Vương Đằng, dưới cái nhìn của hắn coi như là trong truyền thuyết hoàn mỹ cảnh giới, cũng không thể ở hắn cái này tiên thiên nhị trọng tu sĩ trước mặt bất cẩn. Không cần đánh giá cao chính ngươi, ra tay đi. Vương Đằng bình thản mở miệng, nhưng là để Tinh Vân đạo nhân sững sờ. Đánh giá cao chính ta? Trong lòng hắn hơi hiện ra nổi sóng, trên mặt vẫn như cũ bất biến, mà là cười nói, vậy liền bêu xấu rồi. Vèo, hắn bấm chỉ nắm quyết, há mồm liền phun ra một đạo sắc bén ánh kiếm. Tiên thiên linh lực vờn quanh, sắc bén bức người, Ngọc Hư Cung nhất khí kiếm. Lục trưởng lão thần sắc hơi động, nhận ra môn thần thông này lai lịch, chính là trong Ngọc Hư Cung thảo phạt thần thông, nội hàm một khẩu sắc bén khí, đối địch lúc liền phun ra, xuất kỳ bất ý. Vèo, ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, xuyên thủng cuồng phong, mấy tức liền đi đến Vương Đằng trước mắt. Hắn không hề bị lay động, chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên, gập lên một chỉ, một chỉ. Tinh Vân đạo nhân ra mặt hơi co rúm, biết được ngươi đi vào trong truyền thuyết hoàn mỹ cảnh giới, nhưng cũng không đến nỗi như vậy bất cẩn, quả thực chính là trần trụi nhục nhã. Một bên quan sát tam trưởng lão ngược lại không có cảm giác gì, dưới cái nhìn của hắn hoàn mỹ cảnh giới sức mạnh không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Cái gì gọi là hoàn mỹ? 10 phân vẹn 10, từ lâu đánh vỡ thông mạch cảnh cực hạn. Nói hắn là một ý nghĩa khác trên tiên thiên cũng chưa chắc không thể. Keng, tương đương lanh lảnh mà du dương. Một luồng ánh kiếm kia như yếu đuối đồ sứ vậy từng tấc tan vỡ, hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang rơi ra. Cô nói rồi, không muốn đánh giá cao chính ngươi. Hoàn mỹ cảnh giới không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Vương Đằng khẽ lắc đầu, năm ngón tay xoắn lên thành quyền, bỗng nhiên oanh đánh một quyền. Chỉ một thoáng, trong vòng 10 trượng bạch kim chân khí dâng lên tuôn ra, giống như sông lớn cuốn ngược, một mảnh sán lạn. Oanh, một đạo kia quyền phong cương mãnh mà bá đạo, ở tổ khiếu thần hải gia trì dưới oanh kích mà ra, mang theo kịch liệt tiếng xé gió. Phong, Tinh Vân đạo nhân thần sắc bất biến, năm ngón tay bấm quyết, trong cơ thể tiên thiên linh lực tuôn ra, hóa thành từng đạo hư huyễn phù lục, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái loại nhỏ trận pháp. Ánh sáng lấp lóe, đạo kia quyền phong đi vào trong đó, đánh phù văn sinh diệt, sáng tối chập chờn, truyền ra pháo vậy nổ vang. Xem ra ngươi vẫn chưa đem cô lời nói nghe lọt vào tai bên trong a. Vương Đằng cất bước, chớp mắt xuất hiện tại Tinh Vân đạo nhân trước mắt, nắm tay trái hoành đập mà xuống. Có bạch hổ hét giận dữ, chòm sao tỏa ra ánh sáng chói lọi, quyền phong biểu lộ bạch kim chi huy, hoa lệ mà đáng sợ. Thể phách của hắn cực kỳ cường hãn, những kia ngày đêm đánh bóng thân thể tiên thiên võ giả cũng chỉ đến như thế đi. Tinh Vân đạo nhân trong lòng cả kinh, trợn mắt nhìn Vương Đằng vung quyền, đem trận pháp đập cho tan tành. Bạch kim ánh sáng lưu chuyển, giống như một tôn vàng ngọc tượng thần, cao quý xuất trần. hắn không lưu tay nữa, một chỉ điểm nhẹ mi tâm, lúc hô hấp liền có một đạo phi kiếm hiển hiện ra, mỏng như cánh ve, hai mặt dấu vết sóng lớn gợn nước, mỹ lệ vô cùng. Tiên đạo phi kiếm, Vương Đằng nói nhỏ, đáy mắt né qua một vệt vẻ kinh dị. Bất luận là võ thần giới vẫn là thiên hồng giới, tu hành đến tiên thiên cảnh giới lúc liền có tư cách đúc binh hộ đạo, ôn dưỡng ở trong đan điền khí hải, hoặc là đao kiếm, hoặc là thương mâu, hoặc là trăm tướng, không phải trường hợp cá biệt. Võ đạo xưng là chiến binh, tiên đạo gọi là pháp bảo, đều là hộ đạo chi vật. Điện hạ mắt sáng như đuốc, chính là thần bản mệnh phi kiếm, tên là Thu Thủy. Tinh Vân đạo nhân mở miệng cười, năm ngón tay tự trên thân kiếm phất quá, mang theo một vệt xanh thảm gợn sóng. Hắn rất tự kiêu, tiên thiên hai tầng liền thành công đúc ra pháp bảo phi kiếm hộ thân. Cùng tâm thần mình giao tu, chiến lực phóng tới Ngọc Hư cung đệ tử đời năm bên trong cũng là có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Không sai, Vương Đằng xoa xoa nắm đấm, đi vào hoàn mỹ cảnh giới sau. Thể phách của hắn trải qua gột rửa lột xác, cũng là rất là tăng cường. Dựa theo hệ thống đánh giá, đã đạt đến lưỡng nghi cấp sơ kỳ cấp bậc, chính là tiên thiên cấp số rồi. Ngang, hắn lại cất bước, nắm tay phải giữa trời đập xuống. Chân long ngâm nga, thần hình gia trì, cú đấm này, làm cho người kinh hãi. Tinh Vân đạo nhân khóe mắt đập, đòn đánh này đã đạt đến tiên thiên cấp độ, để hắn không dám lơ là. Vèo, Thu Thủy kiếm bay ngang mà đến, xẹt qua một đạo mắt sáng đường vòng cung, chém xuống, keng, keng, keng, ánh sáng phân tán, Thu Thủy kia kiếm trong nháy mắt đánh chém đầy đủ mấy chục lần. Ánh kiếm rải rác như mưa, lạnh lẽo rất, thành công ở Vương Đằng trên nắm tay lưu lại từng đạo vệt trắng. Chớp mắt trừ khử, thể phách này, chấm ngoặc kép, Tinh Vân đạo nhân có chút tặc lưỡi. Tiếp thu không thể, chính mình Thu Thủy kiếm dĩ nhiên chỉ có thể ở trên tay hắn lưu lại vệt trắng. Chính mình lại không phải không cùng tiên thiên võ giả từng giao thủ. Một kiếm đi qua một cái lỗ thủng, lại không ăn thua cũng có thể gặp điểm máu a. Làm sao giống ngày hôm nay như vậy, chỉ có thể lưu lại đạo đạo vệt trắng, cùng cạo gió một dạng. So với ta suy nghĩ, phải kém hơn một chút a, Vương Đằng nói nhỏ. Có chút thất vọng liếc mắt một cái trôi nổi ở Tinh Vân bên cạnh Thu Thủy kiếm. Thổi lợi hại như vậy, còn tưởng rằng có thể phá chính mình phòng đây. Làm nửa ngày chính là cái cạo gió. Tiểu tử này thể phách cực kỳ cường hãn, là môn kia hoàng thất võ học nguyên nhân, vẫn là hoàn mỹ cảnh giới lột xác. Cách đó không xa, Thiên Dịch Tử tinh tế đánh giá Vương Đằng, nỗ lực tìm ra hắn thể phách mạnh mẽ nguyên nhân. Chính là một ít tiên thiên cảnh võ giả, đều không đạt tới mức độ như vậy. Chẳng lẽ này hoàn mỹ cảnh giới, thật sự có như vậy huyền bí? Hoàn mỹ cảnh giới a, ta chỗ truy tìm, quả nhiên không sai. Tam trưởng lão đáy mắt né qua một vệt vui mừng. Bây giờ có thể nhìn thấy Vương Đằng lấy hoàn mỹ cảnh giới đại triển thần uy. Hắn cũng thỏa mãn, xem như là bù đắp năm đó khuyết điểm. Cũng nhìn thấy một vị từ từ bay lên võ đạo tân tinh. Oanh, sao Hà đạo nhân thân hình run lên. Thu Thủy kia kiếm bị một quyền đập xuống, bay ngược mà quay về. Trên thân kiếm xanh thẳm sóng gợn run rẩy dữ dội, dường như muốn tràn ra bình thường. Không đón được chiêu thức này, vậy liền nằm đi. Vương Đằng cất bước, hai tay hư ôm, đoàn thành vòng tròn. Trong vòng 10 trượng bạch kim chân khí như mặt nước uẩn đãng mà lên, tràn vào trong đó, hí hí, phần phật, có kịch liệt khí lưu tiếng hí vang lên, rồng ngâm hổ gầm chen lẫn trong đó, bốn phía cây cỏ tung bay, cơ hồ bị nhổ tận gốc. Đây là cái gì võ kỹ? Tinh Vân đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, trong nhẫn chứa đồ né qua một vệt ánh sáng, một hàng lá bùa xuất hiện tại trước người, tay hắn bắt ấn quyết, giống như bướm xuyên hoa. Liên tiếp đánh ra 36 đạo tiên thiên linh lực, hòa vào trước người lá bùa, ong ong ong tương đương nương theo linh lực truyền vào. Những kia lá bùa nhanh chóng ngưng tụ ở một chỗ, hóa thành một phương to lớn pháp ấn ngang trời, hướng về Vương Đằng oanh kích mà đi. Thiên cương bá liệt. Trong phút chốc, khí lưu cuốn ngược, hí lên gào thét, cuồng bạo xung kích có vòng tròn kéo dài tản ra, dâng trào kinh lực thoáng chốc bộc phát ra, đem trong vòng 10 trượng tất cả cắn giết, lôi kéo nát tan. Canh tư đến đi bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.